Lược Thiên Ký, chương 743, 743, Ma Uyên Đại Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 774, Ma Uyên Đại Biến. Sư huynh A Hát, dạng này ăn cướp quá chậm. Một tòa sơn cốc bí ẩn bên trong, xú danh chiêu lấy chặn đường cướp của bên trong mấy vị đem pháp thuyền đứng tại nơi này. Sau đó ngồi xổm ở pháp chu xem xét thu hoạch. Thần Tú Tiểu Hòa Thượng đem cuối cùng một khối phù thạch đem ra, than thở nói: chúng ta đánh cướp nửa ngày mới cướp tới 8 khối phù thạch, còn đủ đổi một khối bạch ngọc lệnh đây, thực tế quá chậm. A Hát, nghe nói lần này Ma Uyên bên trong hết thảy cũng tự trốn ra được không đến 100 con hồng hoang di trùng. Hơn nữa còn không phải mỗi một cái thể nội đều có phù thạch. Phân bố tại Bạch Ngọc Kinh cùng Ma Uyên ở giữa 10 vạn dặm chi vực. Cũng không tốt đoạt. Hơn nữa tự coi như toàn đoạt lại cũng không có nhiều. A Hát, đã có nhân đề phòng chúng ta, không tiện hạ thủ. Nói có đạo lý. Làm nhân quả nhiên vẫn là không thể thành thành thật thật làm từng bước. A Hát, Phương Hành cảm khái. Vốn chính là chạy bạch ngọc lệnh đi. Kết quả đánh cướp vài ngày mới cướp tới không đến một khối bạch ngọc lệnh. Đây tại chính mình cướp bóc trong lịch sử xem như ít có khuất nhục. Trước kia đều là một đoạt một mảng lớn. Đồ vật không dùng hết. Ngược lại là Sở Từ nghe. Nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Cũng không nghĩ một chút phù thạch bản thân tự đắt cỡ nào. Cũng may lại đoạt một khối. Đụng cái cả lại nói. Phương Hành làm hạ quyết định. Bọn họ hiện tại đã cướp tới 8 khối phù thạch. Tăng thêm trước đó từ Trần Lão Hạc trong tay giành được một khối. Lại đã có 9 khối phù thạch. Bất quá dựa theo Bạch Ngọc Kinh quy định. Chính mình tốt xấu vẫn phải lại đoạt một khối tới. Đụng cái 10 khối. Mới có thể đổi được một khối bạch ngọc lệnh. Dù sao còn kém đây một khối. Trước hết cướp tới lại nói, chắc hẳn cũng sẽ không có quá đại nạn đổ. Làm xuống quyết định này, pháp thuyền liền lần nữa khởi động, ầm ầm hành tẩu hư không, âm thầm tìm kiếm. Bất quá thật để bọn hắn không nghĩ tới, cuối cùng này một khối phù thạch vẫn thật là làm khó bọn họ. Liên tục xuất thủ 2 lần, cũng là chế phục đối phương, nhưng lật ra nửa ngày. Lại phát hiện đối phương cũng không có phù thạch. Sau đó gặp một đám hẳn là có phù thạch. Lại phát hiện bên trong rõ ràng là tam đại thế lực liên thủ. Phương Hành cùng Thần Tú xuất thủ. Cơ hội thành công cũng không lớn. Tửu cũng không có ra tay. Thực tế bất đắc dĩ. Hai người này liền bắt đầu thương lượng. Thực tế không được tìm một đầu hồng hoang di chủng chính mình làm thịt. Đụng khối kia phù thạch. Nghĩ như vậy, pháp thuyền liền gãy hướng nam được, hy vọng có thể gặp được một đầu hồng hoang di trùng. Có thể vậy mà ngạnh sinh sinh không có tìm được, bất quá nghĩ đến cũng là, bây giờ khoảng cách hồng hoang di trùng chạy ra Ma Uyên. Đã qua 4-5 ngày, bây giờ cái kia hãm không đại trận lỗ thùng, sớm đã bị trấn thủ Ma Uyên phòng ngự đại bộ phận cho bổ sung. Mà trốn thoát hồng hoang di trùng, cũng đại bộ phận đều bị các đạo thống tiểu bối chém giết đãi tận. Tại những này cả đám đều hung như mãnh hổ tiểu bối vây giết dưới. Phương Hành muốn tìm chỉ cá lọt lưới, còn thật không dễ dàng. Thật sự là không có biện pháp. Thần Tú xếp bằng ở pháp trên đỏ, nâng khuôn mặt nhỏ, trông mòn con mắt. Phương Hành cũng có chút thất lạc. Uể oải vuốt vuốt trong tay phù thạch, mất hết cả hứng. Bạch Ngọc Kinh cũng thật là hung ác. 10 khối phù thạch mới có thể đổi một cái tiến vào Chư Tử Đạo Viện danh ngạch. Đây quả thực là thiên đại cánh cửa. A Hát. Mặc dù đạo phù này chiếu cấp cho, thoạt nhìn là cho phổ thông tu sĩ một cái tiến vào Chư Tử Đạo Viện cơ hội. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, liền phát hiện nhưng là mong muốn mà không thể thành. Phải biết, liền xem như phổ thông hồng hoang di trùng, cũng có sánh vai nguyên anh lực lượng. Hơn nữa, phù thạch còn không phải mỗi một cái hồng hoang di trùng thể nội tự có. Cái này biểu thị lấy. Người bình thường như muốn thông qua loại phương pháp này đổi được tiến vào chư tử đạo viện danh ngạch lời nói. Ít nhất cũng phải dốc hết sức chém giết 30, 40 con hồng hoang di trùng. Đây là khái niệm gì? Cũng chẳng trách hồ. Lần này Bạch Ngọc Kinh bên trong xuất thủ đạo thống. Đều là một số thế lực yếu kém. Chưa từng trực tiếp đạt được Bạch Ngọc Kinh tặng cho Bạch Ngọc Lệnh Tông môn gia tộc. Hay là giống Lữ Phụng Tiên bực này nóng lòng dùng Thái Thượng Đạo Thống truyền nhân danh nghĩa lập xuống uy danh người. Một số đại đạo thống nhân căn bản chính là vững như bàn thạch. Hoàn toàn không có ý xuất thủ. Một là cảm thấy phương pháp này thu hoạch tiến vào chư tử đạo thống cơ hội không thực tế. Rốt cuộc là không muốn cùng tán tu tranh đoạt dạng này một cái làm bộ đáng thương cơ hội. Nếu không có, phần. Nếu hồng hoang di chủng lại nhiều chút liền tốt. Phương Hành cùng thần tú đồng thời than thở. Lẩm bẩm một câu. Hồng hoang di chủng nhiều. Chém giết di chủng nhân liền sẽ nhiều. Bọn họ cướp bóc mục tiêu cũng sẽ nhiều. Cướp được phù thạch thì càng nhiều. Dưới mắt cục diện này. Hồng hoang di chủng số lượng quyết định. Thu hoạch của bọn hắn nhiều không đi nơi nào a hát. Bất quá. Cũng liền tại bọn hắn cảm thấy thất lạc thời khắc, phảng phất có giống trong cõi u minh tồn tại cảm nhận được tâm ý của bọn hắn. Sâu trong hư không, ẩn ẩn nhưng có nặng nề tiếng sấm rền âm cuồn cuộn vang lên. Phảng phất có thiên kiếp hàng thế, đen nghịt mây bên trên, hình như có một mảnh lôi hải, chính đang chậm rãi hạ xuống. Phương Hành cùng thần tú cảm ứng được phần này khí cơ biến hóa. Cùng nhau ngẩng đầu, vọng hướng lên bầu trời. Xảy ra chuyện gì? Chính buộc lên một đầu tạp dề tại pháp chu sửa trị thức ăn Sở Từ cũng cầm cái nồi chạy ra. Biểu lộ chấn kinh, tại bọn họ cảm ứng bên trong. Giữa thiên địa, hình như sinh ra một loại cực kỳ ngưng trọng khí cơ biến hóa. Oanh! Còn không đợi Phương Hành trả lời, xa xa phương Nam, bỗng nhiên lại vang lên một tiếng kinh thiên động địa trầm đục. Phảng phất thiên hà vùng dậy đê, càng như thiên băng địa liệt. Sau đó, liền ẩn ẩn nghe được, phương Nam vang lên một mảnh ngột ngạt đến cực điểm ma rít gào. Như thủy triều từ trên trời lăn lộn lăn tới, mà ma rít gào về sau. Thì là một mảnh liên miên không dứt đại địa oanh minh thanh âm. Giống như là vạn mã bôn đằng. Phương Hành cùng thần tú liếc nhau một cái. Bốn con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Có náo nhiệt nhìn. Hai người bỗng nhiên đồng thời nói ra. Sau đó vội vã lấy ra chư Phật quan tưởng kinh. Thần thức rót vào. Kinh văn lưu truyền. Nửa ngày về sau. Kinh văn phía trên. Trong lúc đó chiếu ra một hình ảnh, thình lình nhìn thấy, tại phương Nam vạn dặm chỗ, thâm bất khả trắc màu đen hắc uyên bên trong, một đạo liên miên không biết mấy vạn dặm, phía trên hiện đầy phù văn cùng linh quang to lớn tường thành. Lúc này chính sụp ra một lỗ hồng, hơn nữa lỗ hồng còn đang không ngừng biến lớn, mà tại thiếu trong miệng. Đang có một đạo bóng đen như thủy triều từ bên trong chui ra. Ngửa đầu hô khiếu thiên địa. Cái kia phần uy danh. Cơ hồ có thể nói là lay động đất trời biến sắc. Hủy thiên diệt địa. Kinh văn lại biến. Trên tấm hình đã biến thành một mảnh hung uy khó dò cự thú. Một đám tòng ma uyên bên trong trốn thoát. Ầm ầm vài như thú ẩm ướt hướng về phương Bắc cuồng chạy vội tới. Cái kia số lượng, mấy trăm, hơn ngàn, còn là một vạn. Sở Từ thấy được bức tranh này mặt. Trong tay cái nồi leng keng một tiếng tựu rơi xuống trên mặt đất. Khuôn mặt nhỏ đã trở nên trắng bệch. Thần tú thì đột nhiên trở nên mặt mày hớn hở. Kêu lên, sư huynh ngươi mau nhìn. Nhiều như vậy hồng hoang di trùng. Chúng ta phát, Phương Hành nhảy dựng lên tựu một bàn tay đập vào hắn trên đầu chọc. Kêu lên, phát đại gia ngươi a hát, mau trốn, thần tú ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện, bọn họ vừa mới vì tìm kiếm lọt lưới hồng hoang di trùng. Đã xâm nhập quá sâu phương Nam, Cái kia một đám hồng hoang di chủng tòng ma uyên bên trong trốn thoát. Ầm ầm chạy hướng phương Bắc. Bọn họ chính là khoảng cách gần nhất một nhóm người. Bây giờ bất quá thời gian mấy hơi. Xa xa hướng phía nam nhìn lại. Đã có thể nhìn thấy đám kia che khuất bầu trời vọt lên tới cồn đãng ma vân. Ngao, một tiếng kêu, nhanh chóng xông vào pháp chu. Cực lực thôi động pháp nguyên. Quay đầu tự vọt, mà sau lưng bọn họ, cơ hồ vô biên vô tận một mảng lớn hồng hoang di trùng. Trùng trùng điệp điệp, thẳng hướng Bạch Ngọc Kinh mà đến. Gấp, khẩn trương, ma uyên đại trận xuất hiện dị triệu. Số lớn hồng hoang di trùng thoát khốn, như muốn hủy thiên diệt địa. Tại phương hành bọn người khống chế lấy pháp thuyền trốn nhanh chóng thời điểm. Đạt được tin tức Bạch Ngọc Kinh. Cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Mấy vị tu vi thâm bất khả chắc đại năng bay thẳng lướt lên giữa không trung. Khiếp sợ nhìn cái kia một đường khảm đầy cả đạo đường chân trời ma vân. Biểu lộ giống như là gặp quỷ. Làm sao có thể, năm ngày trước ma uyên dị động. Đã là trăm năm qua ít có việc lớn. Bây giờ vậy mà hãm không đại trận trực tiếp vỡ nát một góc. Thành đàn hồng hoang di chủng xông ra ma uyên. Đây là muốn diệt thế sao? Sự tình có biến, đóng giữ ma uyên kim đan đại bộ phận vậy mà hào không đáp lại. Tất nhiên có đại sự xảy ra. Hồng hoang di chủng không có khả năng chính mình xông phá ma uyên đại trận. 89/10 là ma uyên bên kia thánh nhân xuất thủ. Trong kinh hoàng. Bạch Ngọc Kinh 12 lầu lập tức đủ tế phù chiếu. Toàn kinh chuẩn bị thủ. Sau đó, Bạch Ngọc Kinh bên trong. Trong lúc đó khí thế trùng thiên. Hai bóng người phóng lên tận trời. Trên không trung một trận. Xoáy cùng mang theo một hàng thần quang. Thẳng hướng phương Nam độn tới. Vậy mà một hơi vạn dặm. Mặc dù chỉ là một cái nhân. Nhưng mang theo khí tức. Lại như một vùng biển mênh mông trùng trùng điệp điệp, không thể chạm đến hắn biên giới. Là thánh nhân xuất thủ, phía dưới, vô số tu sĩ kêu to, tâm tình kinh dị phi thường. Đồng thời cũng có chút ít nặng nề chi ý, liền thánh nhân cũng buông xuống cái kia đạo đại trận. Tiến đến ma uyên xem xét, có thể thấy được tình thế quả thực nghiêm trọng đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Thánh nhân chính là tiến về ma uyên xem xét, để phòng đại biến, sẽ không hôn tay chấn áp di trùng. Bạch Ngọc Kinh việc quan hệ thiên đại tạo hóa, tuyệt đối không thể nhận hồng hoang di trùng trùng kích. Bạch Ngọc Kinh 12 lầu cũng chư đạo thống, lại phụng ta chiếu, hồng hoang di mạch bạo động. Bạch Ngọc Kinh nguy cơ sớm tối, ai cũng không thể không đếm xỉa đến. Lập tức ra khỏi thành chém giết hồng hoang di trùng. Nhưng phải 10 cái phù thạch giả. Liền thưởng Bạch Ngọc lệnh một cái. Đến 20 mai phù thạch giả. Liền thưởng Bạch Ngọc lệnh hai miếng. 10 ngày bên ngoài chư tử đạo thống mở ra. Không hỏi tông môn gia thế. Không hỏi xuất thân tu vi. Chỉ nhận phù thạch Bạch Ngọc lệnh. Như muốn bái nhập thánh nhân phía dưới. Vạn năm cơ hội tốt đúng lúc này. Vọng chư đạo thống đồng tâm hiệp lực, chống cự yêu ma, Bạch Ngọc Kinh bên trong thành địa thế cao nhất một ngôi lầu bên trên. Cũng có một người tay áo bồng bềnh, cao giọng hét lớn, uống thôi, không kịp nhiều lời, dẫn đầu vút không mà đi, thẳng nghênh hướng mấy vạn dặm bên ngoài đám kia hồng hoang di trùng. Oanh, oanh, oanh, dùng hắn cầm đầu, vô số đạo to lớn pháp thuyền. Thần quang bay lên không, khí tức gào thét, sát khí mênh mang, càng thành mà ra, chính là trước đây chưa từng ra tay đạo thống tại lúc này cũng đều là chạy về ma uyên. Trước đó ngầm thừa nhận nguyên anh không xuất thủ quy tắc cũng vào lúc này mạt sát. Dù sao trước đó chỉ có một phần nhỏ hồng hoang di chủng xông ra ma uyên. Còn có thể để tiểu bối nhân xuất mã, xem như ma luyện một chút bọn họ. Nhưng bây giờ số lớn hồng hoang di trùng xuất thế. Đối với Bạch Ngọc Kinh tới nói đã là một trận đại kiếp. Không dám tiếp tục lưu thủ. Càng quan trọng hơn một điểm. Nhiều như vậy hồng hoang di chủng, cũng đúng là một cái cơ hội khó được. Nếu như trước đây hồng hoang di chủng quá ít, thông qua trảm di chủng siêu tập phù thạch đổi lấy bạch ngọc lệnh độ khó quá cao. Bây giờ đối mặt với dạng này thành đàn liên miên hồng hoang di chủng, chỉ cần ra sức chém giết, liền rất có hy vọng gom góp 10 cái bạch ngọc lệnh. Vô luận là đối xuất thân thấp hèn tán tu còn là đại thế gia bên trong không phải thần tử một hàng con cháu, đều xác thực được cho một cái trời ban cơ hội tốt. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đối với ngày bình thường sống an nhàn sung sướng tu sĩ tới nói, chính xác đụng phải cơ duyên lúc, xưa nay không sợ buông tay chém giết. Chưa xong còn tiếp, PS, điểm xuất phát vừa đổi hệ thống mới, còn thao tác không quen. Hôm qua tay trượt, đem 771 chương phát hai lần, hơn nữa chính vào cuối tuần, không cách nào tìm biên tập hủy bỏ. Lão quỷ chỉ có thể lập tức tăng thêm một chương, đem thiên thứ 2771 nội dung đổi thành mới. Cũng coi là tăng thêm một chương. Bất quá hôm nay nhìn thấy có độc giả không có lưu ý đến, đặc biệt tuyên bố một chút. Hiện tại cái kia 2 chương 771 nhưng là tiêu đề lặp lại. Ngày mai mới có thể thay đổi. Nội dung bên trên đã đổi thành 2 chương. Thân môn đổi mới một chút liền có thể, không cần một lần nữa dùng tiền đặt mua. Do đó tuyên bố, hướng mọi người nói xin lỗi. Convert by, fanmic, cách chương.